Tiêu Y lập tức xua tay, nói, chuyện thường ngày, không ăn cũng được. Cô đùa một câu, về nhà ăn cơm hay đi mạo hiểm, cái gì nhẹ cái gì nặng, tôi đã phân biệt rõ ràng rồi, tôi đâu có muốn ở đây thủ nhà. Thủ nhà là chuyện nhàm chán nhất, nếu cần thủ nhà, để Thái Mật làm cho xong, tôi chỉ cần theo các ngươi đi ra ngoài là được, đây coi như là cơm tất niên, ngươi không ăn. Lữ Thiếu Khanh nhìn cô, giọng điệu chắc chắn, ngươi thật là một người bất hiếu. Tiêu Y nhăn mũi, đáp lại, tôi không mời được các ngươi về nhà, tôi không dám về gặp cha mẹ đâu. Cô hừ một tiếng, đừng nghĩ vứt tôi lại, sư phụ đeo cái này có vướng víu không? Lữ Thiếu Khanh hỏi Thiều Thừa, nàng đi, dễ bị ma tộc ăn thịt lắm, da thịt trắng mềm, ma tộc một ngụm là nuốt hết nàng. Thiều Thừa do dự, nhìn tiểu đồ đệ, đi rất nguy hiểm. Tiêu Y không nói thêm gì, lập tức ôm chặt cánh tay của Thiều Thừa, như thể muốn treo mình lên người ông, sư phụ ngươi không thể vứt ta lại, ta cũng muốn đi cứu sư mẫu. Cô nói tiếp, rồi bổ sung, còn có tẩu tử. Thiều Thừa vẫn chần chừ một chút, cuối cùng nói, Tiểu Y, chuyến này rất nguy hiểm. Tiểu Y nhẹ giọng nói, sư phụ thực lực của ta không yếu đâu. Thiều Thừa cũng chịu thua, tốt, cùng đi. Lúc này, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, đập vào người Lữ Thiếu Khanh, cưỡi lên cổ hắn, ôm đầu hắn nói, chà, ta cũng muốn đi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc, xuống đi, ngồi trên vai ta. Tiểu Hắc không nghe, lao thẳng vào đầu Tiêu Y để cô cõng nó. Lữ Thiếu Khanh vung tay, hải cốt xung quanh biến mất, lộ ra một truyền tổng trận to lớn. Thiều Thừa nhìn căn phòng trở thành một vùng phế tích, ông buồn bã thở dài, nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, người tiểu tử sao lại thiết lập truyền tống trận trong phòng ta, giường của ta cũng bị phá rồi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhìn đi chỗ khác, ta thật sự nghĩ rằng nếu sư nương cần đến có thể truyền tống tới trước mặt ngươi. À không đúng, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ngớ ra, ta đã đưa lệnh bài cho sư nương, sao bà ấy không đi truyền tống trận về? Ta đã nói rồi, nếu gặp nguy hiểm có thể dùng truyền tống trận về đây. Thiều Thừa nghe xong, trong lòng cảm thấy vui mừng, thậm chí có chút mơ mộng. Ông thở dài, rồi trả lời câu hỏi của đồ đệ, có lẽ trong mắt nàng chưa đến lúc nguy hiểm nhất, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn làm ngươi lo lắng thêm. Tiêu Y cảm động đến mức muốn rơi lệ, sư nương thật sự là quá tốt. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, khách sáo như vậy, sư nương đến lúc vào cửa mà không cho ta một cái đại hồng bao, cũng không cho phép ta vào phòng sư phụ, thật là có lệnh bài thì làm gì, chẳng qua lại gây phiền phức thôi. Thiều Thừa cảm thấy xấu hổ, một tay vung lên, hỗn trướng, tranh thủ thời gian. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu khởi động truyền tống trận, quả đại ngư vui mừng không thôi. Không thể không nói, cái tên sư phụ này thật sự có hiệu quả, chính là vì lực lượng của hắn mà. Nên lên, thêm tay cho hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, sư phụ, có người ngoài đó, chú ý chút, cho chút mặt mũi đi. Quản đại ngư vội vàng nói, chúng ta làm như không thấy, tiên bối, này thêm chút sức nữa đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản đại ngư, chờ đó, đợi ta chút nữa. Miệng thì cầu nhau nhưng vẫn tiếp tục làm việc, bớt nói nhảm đi, nhanh lên, cho ta linh thạch để khởi động. Truyền tống trận lại bùng lên ánh sáng, các trận văn lan tỏa, vận hành lại. Thiều Thừa lúc này đang gửi một đạo truyền tin phủ cho Ngưu Sương, sau đó bước vào truyền tống trận đầu tiên. Khi nhóm người Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, họ thấy mình đã ở trong một căn phòng tĩnh lặng. Cửa phòng đóng kín, không có bất kỳ động tĩnh gì. Một nữ nhân đứng đầu lạnh lùng nhìn vào trong. Sản Bác trốn tới đây sao? Đúng vậy, tôi thấy hắn cùng quản đại ngư trốn vào đây, đúng là đồ hèn nhát. Cô gái đứng đầu cười lạnh một tiếng, ta không đánh lại Giản Nam, nhưng ta lại không thể đánh lại ngươi. Đại ca nhục nhã như vậy sao? Đương nhiên rồi, Tinh Diệt tiểu thư của chúng ta thực lực vô địch, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể là đối thủ của người? Một người bên cạnh vội vàng nịnh hót. Nữ nhân đứng đầu Loan Tinh Duyệt nhìn về phía một nữ nhân bên cạnh, hỏi, Kiếm Lan, ngươi thấy thế nào? Nữ nhân này mặt dày phần, mùi nước hoa nồng nặc, rõ ràng là ma tộc thánh điện kiểm ra dòng trình Kiếm Lan, còn Loan Tinh Duyệt thì là thánh chủ tộc nhân với thực lực mạnh mẽ. Kiếm Lan cười khúc khích, phần trên mặt rơi xuống, ha ha, Giản Bác chỉ là hóa thần kỳ hậu kỳ mà thôi, còn không dám cùng Tinh Duyệt tiểu thư ngươi đối kháng. Rõ ràng hắn biết mình không phải đối thủ của ngươi, nên chỉ có thể phòng thủ mà trốn thôi đến đây. Vì vậy, hắn trốn đến đây. Kiếm Lan nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lại cười một tiếng, rõ ràng thể hiện sự khinh miệt. Cái gọi là năm nhà ba phái, cũng chỉ như thế thôi. Thế hệ trước không thể ra tay, nhưng chúng ta những đệ tử trẻ tuổi thánh tộc muốn ra tay để giúp thánh tộc khẳng định vị thế. Đưa bọn họ, những đệ tử dòng chính ra, để lập uy chính là cách tốt nhất. Giờ này để xem Tinh Duyệt tiểu thư ngươi ra tay thế nào. Những người bên cạnh đều tỏ ra vẻ mặt vui mừng, nịnh nọt. Đúng vậy, Tinh Duyệt tiểu thư vừa ra tay, dù là Giản Bắc hay Giản Nam đều bị trấn áp hết. Những đệ tử của năm nhà ba phái, chúng tôi từ lâu đã không ưa bọn họ. Tinh Duyệt tiểu thư, ra tay đi, để bọn họ biết rõ chúng ta thánh tộc cường đại. Tuy nhiên, giữa những lời nịnh nọt đó, có một giọng nói không đúng lúc vang lên. Hừ, xem chừng lật thuyền trong mương. Giọng nói này chứa đầy sự khó chịu, và người phát ra âm thanh này có vẻ ngoài khác biệt. Nàng ta có vẻ giảo hoạt, cao gầy, dáng vóc so với Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt thấp hơn hẳn một cái đầu. Kiếm Lan nhìn người kia, cười lạnh một tiếng, Mị Phi, lời của ngươi thật buồn cười, Sản Bắc, có gì đặc biệt hơn người. Loan Tinh Duyệt cũng âm thầm gật đầu, không sai, nhân loại chỉ là đám hèn nhát. Mị Phi cảm thấy rất khó chịu với những người tự xưng là thánh tộc ma tộc này, nhưng vì quyết định trong tộc, nàng không thể phản kháng, nàng lạnh lùng nói, nơi này không phải là phòng của Giản gia nữa, mà là của một người khác, các người đắc tội với hắn, dễ dàng rước họa vào thân. Nha, ai vậy? Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt cùng những người khác xem thường, chỉ là nhân tộc, có gì mà phải lo lắng, các ngươi nói là cao thủ, cũng chỉ có vậy thôi. Đúng vậy, có người cười đáp ý, cái gì là thiên tài bảng, phong hoa bảng, những người đứng đầu cũng không phải là đối thủ của thánh tộc chúng ta. Đúng vậy, cái gì mà Trung Châu học viện, cao thủ chẳng có mấy ai, còn không biết xấu hổ mà nói là tụ tập toàn thiên hạ các thiên tài mạnh mẽ nhất. Mị Phi hừ một tiếng, thái độ ngạo nghễ nói, cao thủ chân trình, các ngươi đã thấy bao giờ chưa? Trước mắt chính là nơi Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tiêu Y ba sư huynh muội đã nghỉ lại, Giản gia đã dành riêng cho họ chỗ này. Mị Phi nói xong, bỗng nhận thấy Loan Tình Duyệt, Kiếm Lan và những người khác bỗng thay đổi sắc mặt. Nàng thậm chí mơ hồ nghe được tiếng mài răng, sắc mặt của họ vừa giận vừa sợ, phẫn nộ nhưng cũng mang theo chút kiêng kỵ. Đáng chết, là bọn họ sao? Thật ghê tởm, đáng chết, đám hỗn đản. Những người xung quanh thì thầm gầm ghè, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Kiếm Lan ánh mắt lạnh lùng, hóa ra nơi này là nơi bọn họ đã ở sao? Đáng chết, nhân tộc. Loan Tinh Duyệt toát ra sát khí, lâu như vậy không gặp, hy vọng họ đừng làm ta thất vọng. Mị Phi nháy mắt mấy cái, cùng nghe thấy cái gì vậy? Những ma tộc này hình như đã gặp Lữ Thiếu Khanh và những người kia rồi, là ở Yến Châu hay Trung Châu? Tuy nhiên, nhìn phản ứng của Loan Tinh Duyệt và những người khác, Mị Phi lại cảm thấy có chút vui vẻ. Có ai có thể khiến ma tộc kinh ngạc thì cũng không phải là chuyện tệ. Nàng hận Lữ Thiếu Khanh nhưng cũng ghét ma tộc. Trong mắt nàng, hai phe này chỉ là chó cắn chó mà thôi. Mị Phi lộ ra một nụ cười, nét lo lắng trên mặt bỗng trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Vậy các ngươi còn dám động thủ sao? Hừ, Kiếm Lan không nhịn được, tay phải vung lên, một cỗ kiếm ý bộc phát. Với sự trợ giúp của gia tộc, nàng đã ăn rất nhiều đan dược, và giờ đây nàng cũng đã bước vào hóa thần kỳ. Mặc dù mới chỉ là sơ kỳ, nhưng đủ để khiến nàng tự tin phát huy sức mạnh. Ầm ầm, cửa lớn bị đóng chặt. Mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn bị chia năm xẻ bảy, tường thành sụp đổ hơn phân nửa. Chỉ là nhân tộc, chúng ta sẽ sợ hắn sao? Dù đã biết rằng Lữ Thiếu Khanh mấy năm trước đã là luyện hư kỳ, nhưng nhóm nàng vẫn không sợ. Đi vào trong tìm Giản Bắc, là lúc Giản gia biết rõ chúng ta thành tộc lợi hại rồi. Kiếm Lan bước đầu tiên tiến vào, đám người theo sau. Bên trong tòa nhà mọi thứ im lìm, không có bóng người. Loan Tinh Duyệt hét lên, Giản Bắc, hút ra đây, đừng có như rùa rụt đầu trốn trong đó. Giá, thanh âm cuồn cuộn không chỉ quanh quẩn trong khu vực này mà còn vang xa ra các nơi khác, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía này. Ma tộc muốn tìm Giản gia gây phiền phức sao? Đương nhiên, trước đó không lâu, có người vì Giản Nam bị tổn thất, tự nhiên muốn lấy lại danh dự từ Giản Bắc. Ai, ma tộc thật quá khoa trương, không ai có thể trị bọn họ sao? Mị gia lại cấu kết với ma tộc, Cờ Xí Tươi Sáng đứng về phía ma tộc, Ngao gia, Công Tôn gia thái độ cũng nghiêng về ma tộc, tất cả mọi người chỉ biết quét tuyết trước cửa nhà mình. Ma tộc làm vậy là để lập uy, nhằm chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán sau này, thu được nhiều lợi ích hơn. Được rồi, chúng ta những tu sĩ nhỏ bé này không làm gì được, chỉ có thể nhìn, không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đáng giận, sao nhân tộc lại trở thành như thế này? Không còn cách nào, Trung Châu học viện mấy thiên tài đó phần lớn đã rời khỏi Trung Châu, về nhà mình, nơi này không còn mấy cao thủ, dù có, ma tộc bên kia cũng có người, ai? Giản Bắc bị người ngăn cản, Giản Nam sẽ ra tay sao? Không thể ra tay, nàng bị người theo dõi chặt chẽ, Giản gia lần này gặp phiền phức rồi. Loan Tinh Duyệt đứng gần đó, nghe thấy mọi người bàn tán, trong lòng thầm đắc ý. Giản Bắc càng co rúm lại, thì Giản gia càng mất mặt. Giản Bắc, cút ra đây. Kiếm Lan cũng lớn tiếng quát, đồng thời nàng ra tay quét ngang, khiến cho kiến trúc xung quanh ầm ầm sụp đổ, nhanh chóng trở thành một vùng phế tích. Tuy nhiên, dù làm như vậy, vẫn không có phản ứng nào, đám người cảm thấy không ổn, dùng thần thức quét qua, nhưng không tìm thấy ai trong đó. Kỳ quái, hắn đi đâu rồi? Loan Tình Duyệt cũng quét thần thức, ánh mắt lập tức nhìn về phía sâu trong khu vực, nơi đó có phạm vi nàng không thể dò xét. Hừ, trận pháp sao? Nếu nghĩ rằng trốn đi là ta không tìm được ngươi thì sai rồi. Loan Tình Duyệt thân thể bay lên, hướng về phía sâu mà đi. Đám người vội vã đuổi theo. Đến khi phát hiện khu vực này bắt đầu tản ra linh lực ba động, họ rất nhanh đoán ra có điều gì đó đang xảy ra. Mê Tung Trận thật là buồn cười, nghĩ rằng như vậy có thể giấu giếm được chúng ta sao? Nầy thờ thật, hắn trốn đến đây làm gì? Ha ha, còn không bằng trốn trong giường giản ra thì an toàn hơn. Ha ha, Kiếm La lại ra tay, một đạo kiếm ý vung ra, đánh vào Mê Tung Trận. Nhưng dù nàng là hóa thần kỳ, một chiêu cũng không thể phá hủy ngay lập tức Mê Tung Trận. Chuyện này, Kiếm Lan sắc mặt nổi giận, cảm thấy rất mất mặt, nàng cắn răng, rút ra bội kiếm, hùng hăng một kiếm chém xuống. Ầm ầm, Mê Tung Trận bị phá vỡ, quang mang lập tức lóe sáng, tất cả mọi người theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi nhóm người nàng mở mắt, họ nhìn thấy trước mắt là một trận pháp khổng lồ, những trận văn hư ảo lơ lửng xung quanh, tỏa ra những dao động không gian. Mị Phi là người trong Mị gia tộc, dù chưa bao giờ thấy thịt heo, nhưng cũng đã biết heo chạy, vì vậy cô ngây người ra. Truyền tống trận, chẳng lẽ Giản Bắc Ngôi truyền tống trận bỏ trốn, cung quản đại ngư cái tên chết tiệt kia cũng chạy sao? Ha ha, đây là những đệ tử dòng chính của năm nhà ba phái, thật là buồn cười. Tuy nhiên, đám người còn chưa kịp nói hết, truyền tống trận đột nhiên phát sáng mạnh mẽ, ánh sáng bay thẳng lên trời, những trận văn xung quanh nhanh chóng xoay tròn, giống như những tinh linh nhỏ nhảy múa. Chuyện này, đám người kinh hãi, truyền tống trận đã khởi động, bọn họ vội vàng lùi lại, đừng ra ngoài, lạnh lùng nhìn xem truyền tống trận đang hoạt động. Kiếm Lan cười lạnh, chắc không phải là đi tìm trợ thủ đấy chứ? Loan Tinh Duyệt không lo lắng chút nào, ngạo nghễ nói, vừa đúng, ta cũng muốn xem nhân tộc còn có cao thủ gì. Mị Phi cười lạnh, ngươi cầu nguyện đừng gặp bọn họ, mọi người đều biết rõ bọn họ là ai. Mị Phi tin tưởng nếu để cho Lữ Thiếu Khanh bọn họ đến đây, những người trước mắt này chắc chắn sẽ không chiếm được lợi ích gì. Kiếm Lan cười ha hả, bọn họ chẳng phải đã trốn về Tề Châu sao, bọn họ dám xuất hiện ở Trùng Châu à? Loan Tinh Duyệt càng thêm ngạo nghễ, ngẩng cao cằm nhỏ, giống như một con gà mái kiêu ngạo, coi như bọn họ tới, ta cũng không sợ. Những năm qua, tiến bộ của ta không hề chậm hơn bọn họ, không sai, chúng ta thánh tộc những năm gần đây, thiên tài như giếng phun, sức mạnh mọi người tăng mạnh, không phải nhân tộc yếu đuối có thể so sánh. Chúng dám đến, chúng ta sẽ cho họ biết hối hận là thế nào. Trong khi đám người đang mông ngựa lải nhải, truyền tống trận lóe sáng, một thân ảnh xuất hiện, một người đàn ông mặc áo dài màu xám nhạt, khuôn mặt hiền hậu trung thực, khí tức của một người bình thường trung niên xuất hiện. Nhìn thấy người đó, Loan Tinh Duyệt liếc nhìn một lượt, nhận thấy khí tức của hắn, cười lại lắc đầu, hóa thần kỳ, không đáng lo. Người đàn ông này nhìn có vẻ bình thường, Loan Tinh Duyệt không để ý đến hắn. Chưa nói xong câu đó, lại có một luồng hào quang lóe lên, một thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Nhìn thấy người này, cả Loan Tinh Duyệt và Kiếm La đều sửng sốt. Người này họ không tiếp xúc nhiều nhưng lại rất quen thuộc. Chưa kịp cho hai người phản ứng, lại có hai thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Một là màu lam, một là màu trắng. Thật sự là một người mập và một người gầy xuất hiện. Quang mang của truyền tống trận dần mờ đi, trận văn biến mất, quá trình vận chuyển ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh vừa định quan sát xung quanh thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cắn răng nghiến lợi. Lữ Thiếu Khanh, âm thanh bé nhọn như hai thanh kiếm đâm vào nhau, nghe đến mức khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào, thấy một đám người đang căm tức nhìn mình. Nha, là các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nói, các ngươi đến đây làm gì, hoan nghênh ta sao? Ta lúc nào mà được hoan nghênh thế này? Kiếm La lạnh lùng nói, hoan nghênh ngươi thật không biết xấu hổ. Loan Tình Duyệt ánh mắt dừng lại trên người Giản Bác, chạy đi tìm giúp đỡ à? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thở ra, vỗ ngực nói với Giản Bác, hóa ra là tìm ngươi, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng bị bọn ma tộc coi trọng, may mà không phải. Ma tộc dù cao lớn, cơ thể mạnh mẽ, nhưng vẫn không muốn hành động. Giản Bắc liếc nhìn Loan Tinh Duyệt, hẳn biết rõ lý do. Dù sao những người trẻ tuổi trong ma tộc thường ra tay với những người cùng tuổi để gây áp lực và làm nền cho các cuộc đàm phán sau này. Nghĩ đến trừng trị ta, cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Giản Bắc không giận, vì bên cạnh hắn có một đại ca. Đại ca ta ở đây, ta sao phải sợ ngươi? Lữ Kiều Khanh lập tức bước ra hai bước, rời xa Giản Bắc. Đồng thời nghiêm túc tuyên bố, các ngươi đừng liên quan đến ta, ta không rõ chuyện gì cả. Sau đó, hắn chăm chú nói với Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt, yên tâm, tôi luôn công bằng, chuyện của hắn ta nhất định sẽ làm rõ. Phốc, Giản Bắc phun máu, Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt cũng vậy. Đại ca, Giản Bắc u oán, xa cách lâu như vậy, đại ca vẫn không thay đổi, vẫn là tên hỗn đản, hỗn đản. Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt cùng nhau gào lên, dù lâu không gặp, tên hỗn đản này vẫn không hề thay đổi. Xoa, các ngươi giống nhau thế, con bảo không làm việc cầu thả. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nói, sư phụ, chúng ta bị lừa rồi, Giản gia đã cấu kết với ma tộc, Giản Bắc càng bất lực, không thể làm gì với sự xúc động của Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi đừng nói lung tung, nghe ta nói. Giản Bắc nhanh chóng kể lại sự việc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, rất thất vọng. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ma tộc có chút mối quan hệ sâu xa. Đương nhiên không có, Giản Bắc căm phẫn nói. Ta đều đến mức phải tìm một nữ ma tộc làm vợ, nàng cao vậy, ta làm sao chịu nổi, ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiếc nuối, ta còn tưởng ngươi sẽ thế, ngươi không suy nghĩ một chút sao, cùng ma tộc thông gia, hy sinh sắc đẹp của ngươi, để đổi lấy hòa bình giữa nhân tộc và ma tộc, thân cao chênh lệch, hiểu chưa? Giản Bắc mặt tối sầm, thật là tên hỗn đản đại ca, ngươi không muốn à, nàng xấu quá, ta không thích. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Lan nói, nhìn xem, mặt nàng dày đến nỗi có thể xây một ngôi nhà. Kiếm Lan tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gặp phải tên hỗn đản này, huyết áp của nàng lại tăng lên. Kiếm Lan gào thét, đáng chết hỗn đản, ngươi đừng có quá quất, không phải các ngươi nhân tộc có thể làm gì cũng được. Loan Tinh Duyệt không thèm quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu của nàng vẫn là Giản Bắc. Giản Bắc, đến đánh với ta một trận. Nàng lần này đến đây là để khiêu chiến Giản Bắc. Nếu đánh bại được Giản Bắc, nàng sẽ dẫm lên mặt hàn trước Giản gia. Còn về Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, thật lòng mà nói, trong lòng, nàng giờ có chút do dự. Trước khi gặp hai người này, nàng có thể thốt ra những lời cuồng ngạo, nhưng sau khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, một cảm giác trực giác mách bảo nàng rằng hai người này rất nguy hiểm. Vì vậy, nàng không muốn mạo hiểm. Hai người đó, đến lúc cần thiết sẽ có những người khác xử lý, nàng chỉ cần lo cho việc của mình là được. Giản Bắc cười với đại ca ở đây. Hắn chẳng lo gì cả, hắn nhún vai, thẳng thừng từ chối, không hứng thú, nếu người muốn đánh nhau thì tìm đại ca của ta. Giản Bắc không chút bận tâm đến việc từ chối có thể khiến mình mất mặt, tìm ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu tìm ta không hứng thú tham gia vào những chuyện tình cảm của các ngươi. Giản Bắc suýt nữa thì phun máu, đại ca, đừng làm rộn, ta không đánh lại nàng, phải nhờ đại ca giúp đỡ, nhờ ta, để ta xử lý sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi không sợ ta làm loạn sao? Không sợ. Giản Bắc gật đầu, hết thảy đều nghe đại ca tay. Giản Bắc trong lòng thầm cười nhạt, ngươi có thể làm loạn đến mức nào cũng chẳng phải chỉ là đi đánh nàng một trận thôi sao? Loan Tinh Duyệt bên này cười vang bắt đầu, ha ha, Giản Bắc, ngươi cái đồ hèn nhát không dám ứng chiến sao? Gan nhỏ như chuột, nhân loại chính là như thế thấp kém. Loan Tinh Duyệt cười lạnh, ngươi không sợ mất mặt sao? Có gì mà mất mặt? Giản Bắc chẳng quan tâm, ta không muốn khi dễ ngươi cái đồ ngu ngốc này. Ngươi không dám làm gì thì cứ để ta đối mặt với đại ca của ngươi. Giản Bắc quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, đại ca, ra tay đi, để ma tộc biết một chút sự lợi hại của ngươi. Tiêu Y lạnh nhạt mở miệng, thôi đi, nàng nhóm đã sớm biết rõ rồi. Ngươi nghĩ rằng, cái tên Trung Châu này chưa thấy qua nhị sư huynh, ta uy phong ở ma tộc bên kia sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai ta tốt nhất là không gây chiến. Đành nào cái gì, ta không muốn. Đại ca, ngươi không xuất thủ sao? Giản Bắc ngạc nhiên, không hiểu tại sao đại ca lại có thể hiền hòa đến thế. Lữ Thiếu Khanh không bị ý đến Giản Bắc, chỉ tay vào Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Mị Phi và những người khác, quát, tốt, các ngươi bây giờ là tù binh của ta. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu Loan Tinh Duyệt và đám người cười lạnh, nghĩ rằng đây là một trò đùa. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Kiếm Lan giận dữ, gầm lên. Lữ Thiếu Khanh vung tay một cái, bà, lực lượng vô hình đánh vào Kiếm Lan, khiến nàng bị hất bay ra xa. Lữ Thiếu Khanh đưa tay phải lên xoa xoa người Giản Bắc, không có gì à? Giản Bắc im lặng, à, Kiếm Lan gầm thét, tóc tai rối bù, như bà điên xông vào. Ta muốn giết ngươi. Khí tức trong cơ thể nàng giống như núi lửa sắp phun trào. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến nàng, chỉ vung tay một cái, lại một lần nữa hất nàng bay ra. Lực lượng trong cơ thể Kiếm Lan giống như bị dội nước lạnh, tắt ngấm ngay lập tức. Kiếm Lan nhào xuống đất, đứng dậy rồi phát hiện cơ thể mình như bị vô hình trói buộc, không thể cử động. Lực lượng trong cơ thể nàng giống như gặp phải kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, khiến nàng run rẩy, không thể điều động nửa điểm. Sắc mặt Kiếm Lan trở nên trắng bệch như phấn, sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh hít một hơi lạnh, ngay cả Loan Tinh Duyệt cũng sắc mặt đại biến. Tóc gái nàng dựng đứng, tự nhận mình cũng không thể làm được điều này, chỉ cần phất tay một cái đã có thể ngăn chặn một tu sĩ hóa thần kỳ. Đây là một mức độ thực lực khủng khiếp đến đâu? Ngươi muốn làm gì? Loan Tinh Duyệt cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, thân thể căng cứng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh nhận ra khí tức của Loan Tình Duyệt, bước đến gần, rút ngắn khoảng cách với nàng. Chớ lo lắng, chúng ta là người quen cũ, yên tâm, sẽ không đối phó với ngươi. Dù sao, các ngươi đều là người tốt, người tốt. Loan Tình Duyệt nghĩ đến những linh thạch thua trận, tim nàng bỗng nhiên đau nhói, thua, mà không cam tâm, không phục. Lòng nàng căm phẫn đến nghiến chặt răng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, Loan Hy, người cũng tới. Loan Hy. Loan Tinh Duyệt theo bản năng nghiêng đầu nhìn, nhưng xung quanh không có gì cả. Nàng kịp phản ứng. Trùng kế rồi, nhưng đã muộn. Một cỗ thần thức mạnh mẽ như thủy triều ập tới, nuốt chửng nàng. A, à, Loan Tinh Duyệt cảm giác đầu mình như bị một cái chùy lớn đập mạnh, thức hải trong đầu nổ tung. Đau đớn đến mức nàng hoa mắt, mắt lấp lánh ánh sao. Nàng ôm đầu, hét lên thảm thiết. Tuy nhiên, nàng không quên phản kháng, nhưng nàng chỉ là hóa thần kỳ, lại bị Lữ Tiếu Khanh dùng thần thức tấn công bất ngờ, chẳng khác gì kiếm lan, dễ dàng bị đối phó. Lữ Tiếu Khanh hừ lại một tiếng, Loan Tinh Duyệt như bị trúng đòn mạnh, bị hất bay ra ngoài, sau đó bị một lực lượng khủng khiếp khống chế, ngoan ngoãn trở thành tù nhân của Lữ Tiếu Khanh. Về phần Mỹ Phi và những người đi theo hắn, Lữ Tiếu Khanh chỉ cần tản ra khí tức là đủ để ép họ không thể cử động. Xử lý xong, Lữ Tiếu Khanh vỗ tay, tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, Loan Tinh Duyệt và nhóm người của nàng đã trở thành tù binh của hắn. Giản Bác và Quản Đại Ngưu nhìn mà sợ hãi. Mạnh như vậy sao? Loan Tinh Duyệt dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ, tại sao lại không thể chống cự trước mặt Lữ Thiếu Khanh? Nàng không thể phản kháng dù chỉ một chút. Giản Bác không nhịn được hỏi. Đại ca, ngươi tu vi gì? Hợp thể kỳ, không biết à? Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu, suýt nữa làm người xung quanh ngã quỵ. Hợp thể kỳ, Quản Đại Ngưu nhảy dựng lên. Không thể nào, vừa rồi khí tức của người là luyện hư kỳ mà. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Quản Đại Ngưu, hợp thể kỳ mạnh mẽ, sao cái miệng của ngươi có thể hiểu được? Giản Bác cũng nhanh chóng phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải hợp thể kỳ, nếu không hắn đã không tấn công Loan Tinh Duyệt bất ngờ. Hắn nhìn nhóm người Kiếm Lan và Loan Tinh Duyệt đang chịu đau đớn, hỏi, đại ca, ngươi định xử lý bọn họ thế nào? Xít đi, Lữ Thiếu Khanh trả lời qua loa. Giản Bác giật mình, tên này dám giết cả trưởng lão của Mị gia và Ngao gia, chỉ là mấy ma tộc mà thôi, giết cũng không có gì to tát. Tuy nhiên, Giản Bác không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thật. Nếu hắn muốn giết, đã sớm ra tay, chứ không phải bắt giữ bọn họ làm tù binh. Suy nghĩ một chút, Giản Bác quyết định nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc và nhân tộc cần đàm phán. Nếu đàm phán thất bại, sợ rằng sẽ có người đổ tội lên đầu đại ca. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu trong lòng. Giản Bác quả thật rất thông minh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn khinh bỉ. Đàm phán, thật là sợ, cứ tiếp tục đi. Các ngươi ở Trung Châu máu còn đầy đủ, không có chảy hết đấy. Giản Bác liếc mắt, mọi người đâu có cùng một mục tiêu, làm sao mà đánh nhau? Lữ Thiếu Khanh say mắt, mặt ngoài nghiêm lại một chút. Nếu là như vậy, chắc chắn không thể giết. Ta thì sao? Tốt nhất là hòa bình, không thể gặp phải máu tươi. Quản Đại Ngưu không nhịn được nói với hắn. Nói dối, ngươi nói mà không thấy xấu hổ sao? Ngươi còn giết cả trưởng lão Mị gia và Ngao gia, vậy mà lại dám nói thích hòa bình, không muốn thấy máu tươi. So với ngươi, da mặt ta vẫn còn mỏng. Loan Tinh Duyệt cũng tức giận, sao lại dám nói những lời như vậy? Đối phó với ta, một hóa thần mà còn phải đánh lén. Lữ Thiếu Khanh từ từ bước tới trước mặt Loan Tinh Duyệt và Kiếm Lan, xoa cằm, hắc hắc cười không ngừng, khiến mọi người trong lòng run sợ. Loan Tinh Duyệt trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi nói xem, ngươi đáng giá bao nhiêu linh thạch, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười, nụ cười của hắn khiến Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Mị Phi và những người khác cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào tim. Không có gì, chỉ muốn cho các người hai lựa chọn. Thứ nhất, các người có thể mang một chút linh thạch đến. Thứ hai, các người có thể để người nhà của mình đến đánh bại ta. Không phải, qua một đoạn thời gian, ta sẽ giết các người. Sắc mặt của Loan Tinh Duyệt và những người đi theo thay đổi. Ngươi dám? Một người trong đám đông lập tức chửi lớn. Ghê tởm, ngươi dám bất kính với thánh tộc chúng ta. Nhanh thả chúng ta ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào nam tử trẻ tuổi trước mặt, khí tức không mạnh, chỉ là nguyên anh kỳ. Mặc dù vậy, hắn vẫn mang vẻ mặt âm u, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh như một con chó hung dữ. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn hỏi, xin hỏi vị hào hán này có lai lịch gì? Hừ, ta đến từ Liêu Thành, Chiêm gia, ta là dòng chính của Chiêm gia. Chiêm quý, Lữ Thiếu Khanh cất ngang lời hắn, hỏi, Chiêm gia có hợp thể kỳ không? Chiêm quý ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu nhà ta có hợp thể kỳ, sao ta lại phải khiêm tốn như vậy? Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, ngay lập tức vung tay mạnh. Ba, Chiêm quý bị đánh vào mặt, mặt hắn lập tức sưng lên. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không có hợp thể kỳ mà dám phách lối nói chuyện với ta. Nhà ta dù có hợp thể kỳ cũng không làm như vậy, ngươi dám không? Chiêm quý lập tức đỏ mắt, điên cuồng hét lên. Ngươi, ta muốn. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, vung tay trái lại, ngậm miệng lại, cho ta khiêm tốn một chút. Chiêm quý gần như điên loạn. À, hắn chỉ hận không thể là hợp thể kỳ để có thể hủy diệt thế giới này. Ngươi lại kêu nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói khiến Chiêm quý chỉ có thể mỉm lặng. Người thông minh đều hiểu rằng một hảo hán không nên ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Đúng rồi, bây giờ ngoan rồi nhá. Lưu Thiếu Khanh bỗng nhiên cười, vung tay lên, giải trừ sự giam cầm đối với Trương Quý. Mọi người ngạc nhiên, hóa ra chỉ cần chịu một chút đau đớn thì có thể được thả đi sao? Có vẻ như cũng không phải là quá thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vai Trương Quý. Được rồi, về đi, đem tin tức về cho người nhà của các ngươi, bảo họ cử người tới cứu các ngươi hoặc mang linh thạch đến chuộc người. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra không phải chỉ cần chịu hai bàn tay là có thể được thả. Đây là muốn phái người trở về báo tin. Quản Đại Ngu lẩm bẩm, ta đã nói rồi, cái tên này làm sao có thể là người tốt được. Tiêu Y nắm chặt ngón tay, trên mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc. Chiêm Quý tức giận rời đi. Sau khi hắn rời khỏi, Giản Bắc im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Kiếm chút linh thạch thôi. Ai, không có linh thạch thì thật là khó chịu. Giản Bắc im lặng, trong lòng bắt đầu lo lắng. Đại ca, ngươi đừng đùa quá, sẽ khiến tình hình trở nên căng thẳng. Hắn bắt đầu hối hận vì đã để đại ca giúp mình. Liệu có phải đã đưa mọi chuyện đi quá xa rồi không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt thuần khiết như không có tì vết, nhìn như một người vô hại, chân thành nói với Giản Bắc, yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta không tin. Giản Bắc vẫn lo lắng. Vì sao ngươi lại thả Chiêm Quý về? Không phải chính ngươi đã thấy rõ, khi ngươi thả hắn về, đến cuối cùng chỉ có thể làm người ta đến cửa khiêu chiến thôi. Tiêu Y cũng rất tò mò về vấn đề này. Đúng vậy nhị sư huynh, ngươi thả hắn về, hắn có thể chẳng thèm nhắc đến linh thạch, thậm chí có thể thêm mắm thêm muối. Sau đó cả đám người sẽ đến gây phiền phức cho người. Giản Bắc gật đầu, đúng vậy, chỉ nghĩ đến linh thạch mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có vẻ không nghĩ đến điểm này. Không thể nào, có thể như vậy sao? Ta còn tưởng rằng bắt hắn lại sẽ khiến hắn sợ, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quản Đại Ngưu cười vui, tính sai rồi à? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, quả thực tính sai, nhưng thôi, cứ thế đi, đến lúc đó lại nói tiếp. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đi qua một bên để trấn an Thiếu Thừa. Sư phụ, bình tĩnh một chút, đừng lo lắng. Thiếu Thừa không lên tiếng, chỉ đứng nhìn đồ đệ làm việc. Ông nhẹ giọng nói, ngươi, thằng nhóc này, có kế hoạch gì không? Dù ông tin tưởng vào đồ đệ, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói ra kế hoạch của mình. Chúng ta không thể đi tìm sư nương, chỉ có thể làm ầm ĩ ở đây, để sư nương biết chuyện. Và nếu chúng ta làm lớn chuyện, những kẻ đuổi theo giết sư nương của ma tộc cũng sẽ phải trở lại, vì bọn chúng sẽ không chịu để mất mặt, và cuộc đàm phán đối với chúng cũng sẽ không thuận lợi. Thiếu Thừa hiểu ý đồ của đồ đệ, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Đã không tìm thấy người, vậy cứ để họ biết rằng bọn chúng đã đến, và để bọn chúng chủ động tìm mình. Ông nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, tất cả nhờ ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta tin tưởng ngươi. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, sư phụ ngài làm gì vậy, thật là buồn nôn. Thiếu Thừa tức giận, một tay đập xuống bàn, hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, nhìn cảnh vật bừa bộn, trong lòng đau lòng, ta sát, ta phòng, ta đây, ai làm? Kiếm Lan nghiến răng, giọng căm hận nói, ta làm, dù đã bị bắt. Kiếm Lan trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng sợ Lữ Thiếu Khanh, dễ dàng nhận trách nhiệm. Dù trở thành tù nhân, nhưng mặt mũi của Kiếm gia không thể để mất. Ngươi bắt ta làm con tin, ta có sợ gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kiếm Lan, giơ ngón tay cái lên, hảo hán, dám làm dám chịu, là người đàn ông đích thực. Hừ, Kiếm Lan ngạo nghễ hừ lại một tiếng, ta Kiếm gia quyết sẽ không giống ngươi cúi đầu. Không sao, không quan trọng, ta kính nể nhất chính là hảo hán tử. Gần nửa ngày trôi qua, tin tức Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan và những người khác bị bắt làm tù binh bắt đầu lan ra. Mọi người xung quanh đều xôn xao, không khí trở nên náo nhiệt. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, có người tò mò hỏi, không thể nào, người của ma tộc bị bắt rồi sao? Rốt cuộc là ai dám lớn gan như vậy, không sợ ma tộc trả thù à? Cũng có người cảm thấy vui mừng, ha ha, thật tốt, cuối cùng có chuyện như thế xảy ra, đây mới là việc của chúng ta nhân tộc. Hừ, có thật là cho rằng nhân tộc chúng ta không có bản lĩnh sao? Đây là đất của nhân tộc, không phải ma tộc. Tuy nhiên, cũng có những người lo lắng, làm vậy có quá mạo hiểm không? Đáng chết, có người lại hành động như thế, khi đàm phán bị đổ vỡ thì sao? Chọc giận ma tộc, chúng ta phải làm thế nào? Dù vậy, đa số vẫn là những người tò mò, rất nhiều người tụ tập lại xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, đám đông đã đông đúc, mọi người đều muốn xem thử ai dám hành động táo bạo như vậy. Giản Bắc nhận ra đám đông càng lúc càng đông, sắc mặt không khỏi lo lắng. Hắn khẽ nói với Quản Đại Ngưu, đại ca, liệu có gây rối không? Nếu cứ để đông người như vậy và rồi chặt đầu ai đó trước mặt tất cả, lúc đó sẽ vạch trần tất cả. Đàm phán giữa nhân tộc và ma tộc sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí có thể hỏng luôn. Quản Đại Ngưu cũng không biết phải làm sao trả lời, ai mà đoán được hắn sẽ làm gì. Chỉ có thể xem sao, dù sao thì phiền toái là hắn tự gánh chịu. Quản Đại Ngưu không quá lo lắng, hắn là người của Thiên Cơ Các, dù có chuyện gì xảy ra, có Thiên Cơ Các làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Giản Bắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thậm chí có phần hối hận. Nếu biết trước, hắn đã không để đại ca can thiệp, nhưng nghĩ lại, Giản Bắc lại cảm thấy vui mừng. Để Lữ Thiếu Khanh và ma tộc đối đầu, gia tộc Giản có thể tránh xa. Đến lúc đó dù có người chết, Giản gia cũng không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Nửa ngày sau, người của ma tộc cuối cùng cũng đến. Dưới sự dẫn dắt của Chiêm Quý, hai người đến với khí thế ngập tràn, tràn đầy sát khí. Đó là một nam một nữ, cả hai đều toát ra khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm, làm cho các tu sĩ nhân tộc xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là Loan Gia Loan Hy và Thôi Gia Thôi Thanh. Loan Hài, hóa thần hậu kỳ, nghe nói chỉ một bước nữa là có thể tiến vào luyện hư kỳ. Thôi Thanh cũng không kém, hóa thần trung kỳ, nhưng đã đánh bại không ít hóa thần hậu kỳ của nhân tộc, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này đến cùng nhau, phiền phức lớn rồi. Đúng vậy, ma tộc Loan Gia kết hợp với Thôi Gia, áp lực quá lớn, ai dám đối đầu, ngay cả năm nhà ba phái cũng phải né tránh. Loan Hy và Thôi Thanh tiếp cận, hai người tỏa ra sát khí dày đặc, nhìn thấy nơi này bị linh khí bao phủ như mây trắng, thần thức quét qua nhưng không thể thấy rõ tình hình bên trong. Người ở trong đó sao? Loan Hài, đôi mắt tỏa sáng, lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như gió lạnh thổi qua khiến Chiêm Quý không khỏi rùng mình. Kể từ khi thánh địa bị người xâm phạm, Loan Hy tính cách thay đổi hoàn toàn, trở nên ít cười, cả ngày mặt lạnh như tiền, cứ như ai cũng thiếu hắn linh thạch vậy. Chiêm Quý thầm nghĩ trong lòng, xem ra những lời đồn quả không sai, những người đối đầu với Kế Ngôn hầu hết đều vô thức bắt chước hành động của Kế Ngôn. Chiêm Quý gật đầu, không sai, người ở bên trong đó vậy mà vẫn còn kêu gào, đến đông người hắn cũng không sợ sao? Hừ, Loan Hy liếc mắt qua bên trong rồi quyết định bước vào. Thôi Thanh không nhịn được nói, tùy tiện đi vào như vậy có được không? Sợ cái gì? Loan Hy lạnh lùng đáp lại, rồi thân ảnh biến mất trong màn sương trắng. Thôi Thanh và Chiêm Quý nhìn nhau, không còn cách nào, chỉ đành kiên trì đi theo vào. Chiêm Quý đi sau Thôi Thanh, vừa bước vào trong sương mù trắng, cảnh vật bên trong trở nên sáng sủa rộng mở. Chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy tiếng Loan Hy vang lên, Kế Ngôn, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh liền vang lên, móa, dám coi thường ta. Ngay lập tức, Loan Hy khí tức bùng phát, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Cùng lúc, Loan Hy kinh ngạc nói, ngươi cái gì ngươi, ngồi xuống, hai tay ôm đầu, xoa Chiêm Quý, tên phế cũng chỉ là phế vật. Chiêm Quý tức giận, người biết rõ đây là rất mất lễ phép mà. Chiêm Quý theo Thôi Thanh xông vào, nhìn thấy Loan Hy nằm sấp trên đất, không thể động đậy. Thôi Thanh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nghiến răng nói, Lữ Thiếu Khanh, Thôi Trương Minh đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, Thôi ra với hắn thủ sâu hận nặng. Càng ghê tởm hơn là khi ấy Lữ Thiếu Khanh còn dùng tên giả. Trước đây Thôi Thanh không tin rằng nhân loại có thể vô sỉ đến mức đó, nhưng từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh, nàng đã tin. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt hai tiếng, không phải đâu, sao lại là hai người các ngươi, mà tộc luyện hư kỳ đều chết sạch rồi sao? Biết ta là luyện hư kỳ, sao còn dám phái hóa thần kỳ tới cửa, ma tộc đều không có đầu óc sao? Nhưng mà, thôi, các người vẫn còn có giá trị linh thạch, đưa ra đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, liền ra tay với Thôi Thanh. Thôi Thanh theo bản năng muốn phản kháng, nhưng dù nàng là hóa thân kỳ, trước mặt luyện hư kỳ Lữ Thiếu Khanh, cũng như một con gà chờ bị giết, bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng nắm giữ. Ngồi xuống cho tốt, đừng có lộn xộn. Sau đó, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rơi vào Chiêm Quý, mặt Chiêm Quý trắng bệch. Lữ Thiếu Khanh một tay vung ra, quất vào mặt Chiêm Quý. Ba, Chiêm Quý lúc trước đã bớt sưng, nay lại sưng lên, khóe miệng rỉ máu. Đánh xong, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đến, tiếp tục để ta đi giao nhân. Bên ngoài, đám tu sĩ nhìn thấy Loan Hy và Thôi Thanh vào trong, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Loan gia và Thôi gia dòng chính đến đây, đủ để tạo ra áp lực lớn cho người bên trong, rồi phải không? Áp lực lớn như vậy, người bên trong chẳng phải sẽ ngoan ngoãn thả người sao? Còn không phải sao, ai dám đắc tội với một trong những đại gia tộc mạnh nhất của ma tộc? Hơn nữa lại là hai gia tộc, không đúng, là ba gia tộc, Kiếm Lan cũng ở bên trong. Đúng vậy, ba gia tộc dòng chính mạnh nhất của ma tộc, ngay cả năm nhà ba phái cũng không dám đắc tội. Ôi, đâm lao phải theo lao, với tính cách của ma tộc, người bên trong thật sự gặp phiền toái rồi. Mọi người đang bàn tán ồn ào thì Chiêm Quý xuất hiện, bên má hắn sưng lên rõ rệt, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tất cả các tu sĩ đều sững sờ, Loan Hy và Thôi Thanh đến nơi, nhưng cũng phải dừng lại. Họ đến với khí thế mạnh mẽ, tưởng chừng như sẽ cứu được người, nhưng không ngờ lại vô tình rơi vào tình thế nguy hiểm. Điều này khiến cho những người xem xung quanh không khỏi kinh ngạc. Người bên trong là ai? Họ đã đắc tội với ba gia tộc cường đại nhất trong thánh địa. Đây là anh hùng của tộc chúng ta. Một người trong đám đông phấn khích hô lên, lớn tiếng cổ vũ. Ma tộc xâm lấn, chiến đấu vô cùng ác liệt, với hàng nghìn sinh mạng bị cướp đi. Ma tộc đánh cho Thiên Cung Môn phải đầu hàng, Yến Châu lâm vào cảnh tê liệt, gần một nửa bị hủy diệt, và các thế lực lớn cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Mị gia đã cấu kết với ma tộc, tiếp tay cho chúng gây hấn. Giờ đây, khi ma tộc đề nghị ngừng chiến để đàm phán, rất nhiều người trong nhân tộc lại đồng ý, đặc biệt là những thế lực lớn, họ trở thành những người đầu tiên chấp nhận thỏa hiệp. Ma tộc vào thành, hành xử ngang ngược, khiêu chiến khắp nơi, khiến cho nhân tộc không thể ngẩng cao đầu. Các tu sĩ nhân tộc cảm thấy bị đè nén, như thể ma tộc đang cưỡi lên đầu họ mà hành hạ. Nhưng rồi có người không sợ hãi, họ bắt đầu phản kích, khiến các tu sĩ nhân tộc phấn chấn. Tuy nhiên, khi tinh thần của nhân tộc vừa dâng cao, thì một giọng lạnh lùng cắt ngang: đắc tội với thánh tộc chỉ có chết. Khí tức hung hãn truyền đến, khiến mọi người cảm nhận rõ sự áp bức. Quay lại nhìn, không ít người nghiến răng, lo sợ. Một vài tu sĩ ma tộc đến nơi, sắc mặt không vui. Thánh địa Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia bị giữ lại ở đây, điều này rõ ràng là đang khiêu khích thánh tộc. Làm sao những tu sĩ ma tộc tự cao tự đại này có thể chịu đựng được? Nhiều người trong số họ lạnh lùng nói, hẳn chết chắc, tuyệt đối sẽ chết. Không ai dám đắc tội với thánh tộc mà còn sống sót. Một vài tu sĩ nhân tộc cười lạnh, ẩn mình trong đám đông, tiếng cười vang lên. Ha ha, các người ma tộc không phải luôn tự hào về mình sao? Vậy sao lại bị người ta bắt tại đây? Những kẻ ma tộc đáng ghét, đừng coi thường nhân tộc chúng ta. Tu sĩ ma tộc giận dữ, mấy tên nhỉ, chuột nhất trốn ở đâu, dám không ra mặt, chúng ta đấu một trận xem nào. Tu sĩ nhân tộc và ma tộc bắt đầu lớn tiếng thách thức nhau, tạo thành một bầu không khí căng thẳng rõ rệt. Người đến càng lúc càng đông, nhanh chóng, nơi này trở thành tiêu điểm. Cuộc đối đầu giữa nhân tộc và ma tộc bắt đầu bằng những lời đe dọa và mắng chửi qua lại. Một lúc sau, Chiêm Quý quay lại. Lần này hắn dẫn theo một nữ tử mặc áo tím. Nàng mặc bộ váy dài màu tím nhạt, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, dáng người cao gầy, cằm hơi ngẩng lên, toát ra vẻ kiêu ngạo. Khi nàng bước vào, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, đầy vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Ngay cả tu sĩ ma tộc, nàng cũng liếc nhìn với ánh mắt tương tự, không hề xem họ là đồng tộc. Hừ, một đám phế vật, nữ tử nhạt nhẽo mở miệng, thanh âm lạnh lùng, như tỏa ra khí lạnh từ một tòa băng sơn, khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng. Sau đó, nàng mặc áo tím bước đến, nhìn thấy sương mù trắng mờ mịt trước mặt, cười lạnh một tiếng, rồi bước vào, biến mất trong làn sương mù. Nhìn thấy nữ tử áo tím biến mất, cả nhân tộc và ma tộc tu sĩ đều dám thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mạnh mẽ khiến họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người kia là ai? Quá mạnh mẽ. Đối diện với nàng, tôi cảm giác như đang đối diện với một tồn tại vô thượng. Luyện hư kỳ, chắc chắn là luyện hư kỳ. Các tu sĩ nhân tộc cảm thấy tò mò về thân phận của nữ tử áo tím. Còn bên ma tộc, họ lại cười vang, đầy đắc ý. Ha ha, Gia Cát tiểu thư tới rồi, bọn họ chết chắc rồi. Gia Cát gia tộc ẩn thế. Gia Cát huân tiểu thư, luyện hư trung kỳ. Các ngươi nhân tộc thế hệ trẻ có ai là đối thủ của nàng không? Ngay cả giả nam mà các ngươi nói đến, cũng chẳng thể chiếm được lợi thế gì trước nàng. Ha ha, không ngờ Gia Cát tiểu thư, người của gia tộc ẩn thế, lại tự mình xuất thủ, ngay cả rồng cũng phải cuộn lại. Các ngươi nhân tộc yếu đuối còn có gì để nói? Ma tộc tu sĩ khiến các tu sĩ nhân tộc càng thêm căng thẳng. Luyện hư kỳ lại còn là người của gia tộc ẩn thế, liệu có anh hùng nào trong nhân tộc có thể là đối thủ của nàng không? Gia Cát huân bước vào, mặt lạnh như băng, thần thức quét qua, càng khiến nàng tỏ ra coi thường. Loan Tinh Duyệt và những người khác đợi ở bên cạnh, họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Những gia tộc thánh địa ẩn thế kia chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Gia Cát huân mặt lại xuất hiện trước mặt mọi người. Loan Tinh Duyệt và những người khác nhìn thấy nàng đến, đầu tiên là cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt liền thay đổi, trở nên khó coi. Mối quan hệ giữa các thánh địa và các gia tộc ẩn thế vốn không hài hòa, và hành động của họ hôm nay sẽ khiến những người trong gia tộc ẩn thế nhìn vào, và chắc chắn trở thành trò cười, đáng ghét. Loan Tinh Duyệt và những người khác trong lòng căm hận Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, họ đâu phải chịu nhục như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một mỹ nữ, ngẩn người ra, ma tộc lại dùng mỹ nhân kế sao? Lữ Thiếu Khanh đau đầu, tự hỏi mình là gì, chỉ một mỹ nhân kế mà cũng có thể làm gì được anh. Lữ Thiếu Khanh lúc này nở nụ cười, lễ phép hỏi Gia Cát Huân, à, một mỹ nữ đến đây, xin hỏi tiểu thư tên gì? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trở nên khách khí và lễ độ, quản đại ngu không nhịn được mà khinh bỉ. Thật là, nhìn thấy mỹ nữ là mắt sáng lên ngay. Gia Cát Huân đánh giá Lữ Thiếu Khanh một hồi, ánh mắt trở nên khinh miệt, người như vậy thật dễ đoán, tự cho là đúng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng vượt qua Lữ Thiếu Khanh, dừng lại trên kế ngôn phía sau anh. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có kế ngôn mới khiến nàng cảm thấy có chút nguy hiểm. Mặc dù khí tức của kế ngôn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng những tu sĩ luyện hư kỳ nhạy cảm đều cảm nhận được rằng kế ngôn không đơn giản. Nàng nhìn kế ngôn hỏi, là ngươi đã ra tay với bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh giơ tay vẫy vẫy trước mặt nàng, đắc ý gật đầu, là ta đó. Đến đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Gia Cát Huân tức giận, cút đi. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không lui lại, mà còn tiến thêm hai bước. Hắc hắc, cô nương, ngươi nói vậy không đúng đâu. Loan Tình Diệt không nhịn được phải nhắc nhở Gia Cát Huân. Cẩn thận một chút, đừng để hắn đánh lèn. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã vung quyền về phía Gia Cát Huân. Gia Cát Huân nhẹ nhàng tránh đi, lạnh lùng cười nói, cứ như vậy mà đánh lén à? Gia Cát Huân vô cùng coi thường, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ, là người tu luyện, sao lại có thể bị đánh lén dễ dàng như vậy? Người trong thánh địa thật sự càng ngày càng yếu kém, nàng thậm chí không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, mà trao phúng Loan Tinh Duyệt. Lúc nào rồi mà người trong thánh địa lại yếu đến mức này? Tuy nhiên, nàng lại nhận thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt Loan Tinh Duyệt. Gia Cát Huân lập tức nhận ra có điều không ổn. Trong lòng nàng bàng hoàng, ánh mắt lướt qua Lữ Thiếu Khanh. Lúc này hắn đang thu tay lại. Không ổn, Gia Cát Huân cảm thấy khí tức trong cơ thể mình tăng vọt, định rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lúc này đã quá muộn. Một cỗ thần thức mạnh mẽ ập tới, mạnh mẽ như sóng biển, bao phủ lấy nàng. Điều đáng sợ là trong cơn sóng thần thức ấy, dường như có một thanh kiếm sắc bén ẩn giấu, trực tiếp đâm vào thức hải của nàng. Gia Cát Huân cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thức hải trong nàng bị một cỗ thần thức xâm nhập, đáng chết. Nàng gầm lên giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy phẫn nộ, dám đánh lén ta như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là đau đớn không thể chịu đựng được. Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng nổ lớn vang lên trong thức hải của nàng, giống như có một vụ nổ xảy ra, một cơn đau đớn kịch liệt, khiến nàng không thể kìm được mà hét lên. À, Gia Cát Huân cảm thấy thức hải của mình bị thanh kiếm sắc đâm xuyên, rồi đâm thẳng vào linh hồn của nàng, đau đớn dữ dội khiến nàng ôm đầu, hét lên thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội này ra tay với nàng, tay phải hắn chỉ vào, một cỗ kiếm ý vô hình xuyên qua bả vai nàng, máu tươi văng ra. Lữ Thiếu Khanh bước lên một bước, tiến tới trước mặt Gia Cát Huân, giơ tay ra định khống chế nàng. Mặc dù bị đánh lén, đầu óc như sắp nổ tung, nhưng Gia Cát Huân dù sao cũng là luyện hư kỳ, nàng lập tức bộc phát toàn bộ năng lực, đồng thời lùi lại nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không dễ dàng buông tha nàng. Gia Cát Huân lùi lại nhanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh càng nhanh hơn, xoay người một cái, như một con chim lớn lao qua, xuất hiện ngay trên đường nàng đang lùi lại. Hắn dùng đầu mình như một vũ khí, mạnh mẽ đập vào đầu Gia Cát Huân. Nhìn từ xa, tựa như chính Gia Cát Huân đã chủ động đập đầu vào vậy. Bang, hai đầu hung hăng đụng vào nhau. Gia Cát Huân lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cảm giác như cả thế giới quay cuồng, bầu trời dường như trở nên tối đen, ánh sáng chói lòa của tinh thần vây quanh nàng, quay cuồng trong không trung. Nào, Lữ Thiếu Khanh cũng kêu lên một tiếng đau quá, một bên kêu đau, một bên nắm chặt Gia Cát Huân trong tay, đồng thời linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, kiếm ý mạnh mẽ bùng phát, tiếp tục giao đấu với Gia Cát Huân. Cuối cùng, Gia Cát Huân không chịu nổi, miệng phun ra tiên huyết, cả người trở nên choáng váng, giống như mất hết linh hồn. Lữ Thiếu Khanh không ngừng hạ hơn 10 đạo cấm chế lên người nàng, cuối cùng mới dừng lại. Gia Cát Huân ngã xuống đất, thân thể rơi mạnh xuống, vô hình cấm chế bao vây nàng từ trong ra ngoài, giam cầm nàng chặt chẽ. Chỉ cần động đậy chút xíu cũng rất tốn sức. Lữ Thiếu Khanh cũng mệt mỏi ngồi xuống đất, lấy tay lau mồ hôi. Tuy vậy, khi hắn chạm vào trán, lập tức kêu lên, ngào, đau chết mất. Đau quá, đau quá. Cả đám người im lặng, Thiếu Thừa không thể làm gì khác ngoài việc quay mặt đi, không dám nhìn. Đại ca, ngươi xem người ta, trên trán ngươi sắp mọc sừng rồi, còn ngươi thì không hề bị tổn thương gì, chỉ đỏ nhẹ một chút mà cũng kêu đau. Ngươi không thấy ngại sao? Phốc, tiếng thổ huyết vang lên. Đó là Gia Cát Huân, nàng tức giận đến mức thổ huyết, nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo nhuốm đầy bùn đất và máu, trông vô cùng chật vật. Thả, thả ta ra. Gia Cát Huân phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt mỹ lệ đầy lửa giận, hận không thể thiêu rụi hắn. Gia Cát Huân sắp phát điên, cả đời nàng chưa bao giờ bị tổn thương lớn như vậy, càng tức giận hơn nữa. Một khắc trước nàng còn cười nhạo Loan Tinh Duyệt và những người khác, cho rằng họ đã không còn sức lực, nhưng giờ nàng lại rơi vào tình trạng giống hệt họ. Nàng không thể diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng nàng muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh, nghiền nát hắn thành trò. Lữ Thiếu Khanh lau chán, hung dữ nói, đừng làm phiền, ngoan ngoãn chút đi, không phải là ta lột y phục của ngươi rồi ném ra ngoài sao? Lữ Thiếu Khanh tạm thời áp chế miệng của Gia Cát Huân lại, rồi đi đến dọa Chiêm Quý trước mặt. Bà, Lữ Thiếu Khanh lại vùng tay tát một cái vào mặt Chiêm Quý, rồi cười tủm tỉm nói, làm tốt lắm, đi đi tiếp tục đi tìm người về đây. Chiêm Quý không còn sức lực, quỳ xuống ngay lập tức, công tử, tiền bối, xin thả tôi đi. Hắn không dám ra tay với người khác nữa, Loan Hy và Thôi Thanh đã trở thành tù nhân. Gia Cát Huân cũng vậy, giờ đến lượt hắn, hắn không biết làm sao khi tìm người đến cứu. đến cuối cùng vẫn chỉ là tù nhân. Mặc dù những người này có thể được cứu ra ngoài, nhưng họ sẽ trút giận lên ai đây? Nữ thiếu khanh thì không thể tránh được, mà hắn cũng vậy. Với thân phận của hắn, thế lực gia tộc phía sau, làm sao có thể chịu đựng được cơn giận của những người này? Chiêm Quý sợ hãi, không được. Nữ thiếu khanh lại vung tay tát mạnh vào mặt Chiêm Quý, trở thành kẻ không thèm lý lẽ, hung hăng nói: ai bảo ngươi trước đó làm quá phách lối? Ta không thích nhìn những kẻ khoa trương. Ngươi chẳng phải là thái tử của Liêu Thành sao? Sao lại sợ cái gì? Tiếp tục đi tìm người cho ta. Không phải ta đã giết từng người một sao? Giết cho đến khi ngươi đồng ý thì mới thôi. Chiêm Quý khóc, thực sự khóc. Vì sao trong nhân tộc lại có loại người như thế này? Hắn chỉ muốn cầu xin Lữ Thiếu Khanh giết mình cho xong. Chiêm Quý cũng tự trách mình. Sao trước đó lại ăn nói bất cẩn như vậy? Đó chính là hậu quả của việc miệng lỡ lời. Không còn cách nào khác. Chiêm Quý chỉ đành phải lấy mặt sưng vù đi tìm người tiếp. Ở bên ngoài, tu sĩ ma tộc thấy Gia Cát Huân đã vào, cảm thấy thế cục đã an bài, vô cùng hưng phấn. Họ lớn tiếng chào phúng, khinh bỉ tu sĩ nhân tộc, nhân loại yếu đuối. Các ngươi chết chắc rồi, đúng vậy, còn nói gì nhân tộc anh hùng, ta chỉ thấy là nhân tộc cầu hùng thôi. Ha ha, chờ mà xem, Gia Cát Huân tiểu thư vào rồi, các ngươi đám cầu hùng sẽ phải quỳ xuống thôi. Các tu sĩ ma tộc hưng phấn hò hét, thần sắc dữ tợn, mong chờ cảnh tượng khiến họ phấn khích xuất hiện. Nhưng khi Chiêm Quý mặt sưng lên xuất hiện và nhanh chóng rời đi, thì những tu sĩ ma tộc ấy bỗng im lặng như tờ. Chiêm Quý lại một lần nữa rời đi, nhưng bên trong vẫn chỉ có xương trắng mịt mờ. Tiên khí tản ra khiến các tu sĩ ma tộc đều cảm thấy lạnh gáy. Các tu sĩ ma tộc há miệng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Đây là chuyện gì? Gia Cát Huân đã bị bắt rồi sao? Hay là đã bị giết chết? Rất nhiều ma tộc tu sĩ vừa sợ hãi vừa tức giận. Bọn họ muốn xông vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật đáng ghét, Chiêm Quý sao lại không để lại một chút tin tức nào. Bên ma tộc không khí lặng im như tờ, còn bên nhân tộc thì tiếng hoan hô vang lên. Cả đám nhân tộc tu sĩ hưng phấn vỗ tay hoan nghênh và hét lên: ha ha, thế nào rồi, ma tộc các ngươi không phải đã nói là đại cục đã định rồi sao? Thế nào, ha ha, nhân tộc anh hùng đúng là anh hùng của chúng ta, ha ha. Nhân tộc tu sĩ vô cùng phấn chấn gầm thét đáp trả ma tộc tu sĩ. Sự ồn ào của nhân tộc tu sĩ còn lớn hơn hẳn, tiếng hò reo vang dội và nhanh chóng lan ra xung quanh. Điều này khiến rất nhiều người bắt đầu chú ý đến sự việc, thậm chí các thế lực lớn của năm nhà ba phái cũng đã nhận được tin tức, có người đã ra tay với ma tộc. Càng nhiều người quay mắt nhìn về phía này. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nghe thấy tiếng gầm rú vang dội từ bên ngoài, sắc mặt của cả hai đều tái xanh, có vẻ như sự việc đã trở nên ồn ào và nghiêm trọng. Ngay cả những người của gia tộc ẩn thế ma tộc cũng đều đã đến. Giản Bắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đang ngồi xổm trước mặt Gia Cát Huân, mỉm cười và hỏi: cô là Gia Cát Huân phải không? Gia Cát Huân lại lùng quay đầu đi, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh. Nàng chỉ hận mình bị khống chế, nếu không nàng nhất định sẽ liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Nàng không muốn tốn lời vô ích mà âm thầm cố gắng phá giải phong ấn, sau đó sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh quyết chiến. Chư ca, đừng im lặng như thế chứ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười: đến đây chúng ta trò chuyện một chút. Gia Cát Huân quyết định nhắm mắt lại. Ngươi vừa rồi bảo ta im lặng, giờ lại muốn nói chuyện với ta. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông nhân tộc, chẳng có ai tốt cả. Không để ý đến ta đúng không? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay gọi Tiêu Y: đến đây, giúp ta trò chuyện với nàng một chút, hỏi hỏi tình hình. Tình hình gì? Tiêu Y không hiểu. Ẩn thế gia tộc đó, ngươi không tò mò sao? Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, thuận miệng nói: còn nữa, hỏi thử về tình hình gia đình nàng, Lý nãi nãi, gia tộc ẩn thế, nghe là đã thấy rất đặc biệt rồi. Trước đây ở ma tộc, có nghe nói qua nhưng chưa rõ lắm. E rằng trong gia tộc này có ít nhất mười mấy người ở hợp thể kỳ, cần phải hỏi cho rõ ràng. Tiểu Y nghe xong, lập tức suy nghĩ lăn ban. Những hình ảnh trong đầu bắt đầu hiện lên, tự động dịch lời của Lữ Thiếu Khanh, hỏi về tình hình gia đình sao, nhị sư huynh muốn làm gì, vừa nhìn đã thấy yêu thích rồi, cô nàng ma tộc này cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Dáng vóc cao lớn, cho người ta cảm giác an toàn. Người nhất định phải làm như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức, không để nhị sư huynh thất vọng. Tiêu Y ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm chào hỏi Gia Cát Huân: Gia Cát tỷ tỷ, ngươi khỏe không? Ta là Tiêu Y, vừa rồi ngươi tiếp xúc với nhị sư huynh chính là ta đó. Gia Cát Huân không thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt. Tiêu Y không nhận được phản hồi, lại tiếp tục nói: Gia Cát tỷ tỷ, ngươi đến từ gia tộc ẩn thế, có thể nói cho ta biết gia tộc các ngươi lợi hại thế nào không? Gia Cát Huân vẫn không đáp. Tiêu Y lẩm bẩm: không thể nào, gia tộc ẩn thế mà lại sợ so, cái gì mà lợi hại, chắc chắn là phô trương thôi, đã sợ đến mức không dám nói lời nào sao? Gan nhỏ như vậy, chẳng lẽ không sợ tè ra quần à? Gia Cát Huân nhướng mày mở mắt nhìn, nhưng lại phát hiện Tiêu Y đang nhìn nửa thân dưới của mình. Cơn giận bùng lên trong lòng, vô sỉ. Tiêu Y bật cười đối mặt với ánh mắt của Gia Cát Huân. Gia Cát tỷ tỷ, ta cứ tưởng ngươi bị cầm điếc chứ? Ngươi mới cầm điếc, cả nhà ngươi đều cầm điếc. Gia Cát Huân tức giận trong lòng, ghê tởm lại người. Ngươi tức giận làm gì? Tiêu Y vẫn cười. Đừng nóng giận, nữ nhân tức giận dễ có nếp nhăn đấy. Hừ, Gia Cát Huân lạnh lùng hừ một tiếng. Có bản lĩnh thì thả ta ra, ta với ngươi sẽ đấu một trận công bằng. Được rồi, nghiêm quên đi, ngươi không phải là đối thủ của nhị sư huynh ta đâu. Tiêu Y vẫy tay nói. Gia Cát Huân không tin, căm hận nói, nếu hắn có gan thì thả ta, đánh thử xem. Nàng là Gia Cát gia đại tiểu thư, thiên tài của gia tộc ẩn thế, luyện hư kỳ tồn tại, làm sao lại có thể là một tên yếu đuối loài người đối thủ? Nếu không phải bị đánh lén, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Đúng, đúng, Tiêu Y gật đầu. Đánh lén mà, ngươi không phòng được cũng là bình thường. Cho dù là công bằng mà xuất thủ, ngươi cũng không phòng được đâu. Tiêu Y nói tiếp, đến đây, chúng ta nói chuyện. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cầu xin nhị sư huynh tha cho ngươi. Nói chuyện, Gia Cát Huân không nhịn được trợn mắt lên. Trong lòng thầm nghĩ, nhân loại này chắc chắn không bình thường rồi. Bị bắt làm tù binh mà còn muốn trò chuyện, ngây thơ quá. Nàng không muốn bị coi là ngây thơ, liền lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi, không muốn để ý đến Tiêu Y. Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn, có ý tứ đấy, kiểu tính cách này không lạ gì nhị sư huynh sẽ thích. Thì ra là vậy, nên mới bảo ta tới tìm hiểu gia tộc ngươi. Tiêu Y trực tiếp đi vào vấn đề, ngươi gả cho nhị sư huynh đi. Ưa thích, gả cho hắn. Gia Cát Huân tức giận suýt nổ, nàng cảm thấy bị xúc phạm, bị nhục nhã. Nàng là Gia Cát gia đại tiểu thư, thiên tài của gia tộc ẩn thế, luyện hư kỳ tu sĩ, một tên yếu đuối loài người lại muốn nàng làm vợ hắn sao? Có gan thì giết ta, đừng làm nhục ta như vậy. Gia Cát Huân tức giận nói, chúng ta nhục nhã ngươi sao? Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi không biết sao, có rất nhiều người đang muốn làm nhị sư huynh đạo lữ của ta đó. Nói xong, Tiêu Y vỗ vỗ lên cổ của Tiểu Hắc, con ngựa nhỏ chân ngắn mà nàng đang cưỡi, đúng không Tiểu Hắc? Tiểu Hắc gật đầu nghiêm túc nói, đúng, ba ba nhất bổng. Gia Cát Huân tức giận đến mức toàn thân run lên, như muốn bùng nổ. Gia Cát Huân cảm thấy cả đời mình chưa từng bị ai làm nhục như vậy. Nàng, một người thuộc tộc ma, lại bị một người nhân tộc yếu đuối thích, và còn muốn nàng làm đạo lữ. Điều này đã đủ khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Càng khiến nàng nhục nhã hơn là, người nhân tộc đó lại là một kẻ tồi tệ, đã có vợ con, vậy mà vẫn dám đụng tới nàng. Nữ nhi của hắn cũng đã lớn, sao hắn còn muốn nàng làm gì? Làm tiểu thiếp hay kế? Gia Cát Huân chỉ hận bản thân không thể tự do. Không phải nàng không muốn giết chết tất cả mọi người ở đây, nàng tức giận đến mức người run rẩy, cơn phẫn nộ đạt tới cực điểm. Gia Cát Huân nhìn về phía Tiểu Hắc, cái chân ngắn bé nhỏ, không biết sao lại cảm thấy một nỗi uất ức. Từ hàn tinh xa xôi ngàn dặm đến đây, nàng chưa từng lập công danh, ngược lại lại bị bắt làm tù nhân, bị người làm nhục, thậm chí còn bị một kẻ nhân tộc coi trọng, có ai lại bi thảm như nàng không? Tiểu Y nhìn thấy Gia Cát Huân run rẩy, nàng càng cười vui vẻ hơn, người kích động sao? Chắc cũng vậy, dù sao ta nhị sư huynh anh minh thần võ, người kích động cũng là điều bình thường. Nhưng mà, đừng kích động như vậy, cái bát úp vẫn chưa lật lên đâu. Muốn có được sự đồng ý của nhị sư huynh, ngươi phải cố gắng đấy, nếu không ngày sau sẽ bị ghét bỏ. Gia Cát Huân suýt nữa tức đến ngất đi. Một kẻ nhân tộc hai cưới lại còn muốn ghét bỏ nàng. Nàng đã bị rơi xuống tình trạng này rồi sao? Gia Cát Huân run rẩy, cắn răng nói, lời nói không rõ ràng. Dám nhục nhã ta, và các người thế bất lưỡng lập à? Tiêu Y lại tỏ ra kỳ lạ, người tức giận làm gì? Muốn qua cửa đâu có dễ dàng như vậy, coi như nhị sư huynh đồng ý, đại sư huynh cũng không dễ dàng đâu. Nhưng yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hết sức, dù có phải viết tầm đắc ta cũng nhận. Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng Gia Cát Huân, nàng suýt nữa tức đến ngất đi. Ngươi đáng chết. Lúc này Gia Cát Huân cảm thấy Tiêu Y mới là kẻ đáng chết nhất, Lữ Thiếu Khanh còn phải xếp sau. Không phải đâu, ta làm đến mức này rồi, ngươi còn vậy sao? Tiêu Y không vui, ngươi là nữ nhân xấu, ngươi muốn làm chị dâu ta à? Còn kém lắm. Ngực ngươi không có, nhưng cái mông ngược lại hơi lớn. Tê, ngươi chắc không phải sinh qua hầu tử chứ? Gia Cát Huân gần như muốn phát điên. Nữ nhân tộc này miệng độc đến mức khiến nàng tức giận muốn sụp đổ. Nàng nghiến răng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Y. Ngươi, nàng hít sâu vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi kìm nén được cơn giận, Gia Cát Huân quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Y. Ngươi muốn hỏi gì? Trong lòng nàng cảnh giác hơn bao giờ hết, nàng đã hiểu nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Hắc hắc, Tiêu Y cười vui vẻ. Nói đi, mọi người chia sẻ chút tâm sự nhé. Trước tiên làm quen với nhau một chút, dù sao cuối cùng cũng là người nhà mà. Người nhà, Gia Cát Huân suýt nữa không kìm được lửa giận. ai muốn trở thành người nhà với các ngươi chứ? Yếu đuối, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ hỗn đản nhân loại, các người cũng xứng sao? Thật là đáng chết nhân loại. Gia Cát Huân không dám tiếp tục dây dưa với Tiêu Y, nàng đã để trong lòng một chút sợ hãi. Chính mình còn chưa mở miệng, thiếu chút nữa đã bị Tiêu Y đánh cho một trận. Nếu nàng không nói gì, chỉ cần một lát nữa, có khi mình đã bị cổ họng tiểu nha đầu kia siết chặt. Vì vậy, nàng quyết định ứng phó qua loa và tìm cách chuyển hướng câu chuyện. Suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ là muốn tìm sư mẫu, ai quan tâm đến các ngươi ma tộc chứ? Tiêu Y giải thích, chúng ta bắt các ngươi là vì các ngươi tới đây gây sự, đụng phải nhị sư huynh của ta. Thánh địa đám người ngu xuẩn ấy, Gia Cát Huân phẫn nộ, trong lòng mắng Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan và những người khác mấy lần. Bọn họ chẳng có chút thực lực mà dám học người khác gây sự, thật là ngu ngốc. Nàng tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến mức phải giúp đỡ bọn họ. Đúng, một đám ngu xuẩn, nhị sư huynh của ta trước kia đã nói rồi. Gia Cát Huân đột nhiên giật mình, nhìn chăm chăm vào Tiêu Y, các ngươi đã đi qua Hàn Tinh à? Trước đó, chính các người là người gây náo loạn thánh địa sao? Các thế gia ẩn giật không ra ngoài. Mặc dù biết có người đại náo thánh địa, nhưng không rõ ai là người đứng sau. Thánh địa cũng không công khai tuyên truyền về chuyện này. Gia Cát Huân đã nghe về chuyện này, nhưng không biết cụ thể là ai. Giờ đây, từ lời của Tiêu Y, nàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Đúng vậy, lúc ấy rất nguy hiểm. Tiêu Y cười hì hì nói, không hề có biểu hiện sợ hãi. Nếu không có nhị sư huynh, chúng ta chắc chắn không thể thoát được. Tên hỗn đản kia, quả thực lợi hại như vậy sao? Gia Cát Huân lần đầu tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng dựa vào cây, vắt chéo chân, dáng vẻ cá lơ phất phơ, nhìn không giống một cao thủ. Khi phát hiện ánh mắt của Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại nàng. Ánh mắt của họ giao nhau, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười và vẫy tay. Gia Cát Huân hoảng hốt quay đi, nhưng rất nhanh nàng tự nhủ, ta sợ hắn làm gì. Một kẻ vô sỉ hạ lưu, chỉ biết mơ mộng hão huyền, muốn ăn thịt thiên nga lại cưới nam. Gia Cát Huân lại hùng tợn nhìn sang, ánh mắt sắc bén, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh đã quay đi, đang mân bê mũi, bộ dạng chán trường, buồn nôn, hỗn đản. Gia Cát Huân trong lòng căm phẫn, các ngươi muốn thế nào mới chịu thả ta? Gia Cát Huân không hỏi họ muốn làm gì, cũng không thèm để ý đến Loan Tinh Duyệt hay Kiếm Lan. Nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, rồi sau đó báo thủ. Không biết đâu, nhìn nhị sư huynh của ta kia. Tiêu Y lắc đầu, nàng cũng không thể đoán ra được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, nàng an ủi Gia Cát Huân, ngươi yên tâm, nhị sư huynh nhà ta là người hiểu rõ nhất sự thương hương tiếc ngọc, ngươi không cần phải sợ. Sợ? Gia Cát Huân hé miệng, suýt nữa thì cắn người. Ta là dòng chính của gia tộc ẩn thế, sao có thể sợ mấy người các ngươi, những kẻ yếu đuối nhân tộc. Thời gian nhanh chóng trôi qua hơn nửa ngày, bỗng nhiên một tiếng hoan hô vang lên, chấn động cả không gian. Thánh tử, là thánh tử, ha, là đệ nhất thánh tử của chúng ta. Đệ nhất thánh tử tự mình đến đây, lần này các ngươi nhân tộc sẽ phải chết chắc. Hừ, đệ nhất thánh tử vừa ra, tất cả nhân tộc ở đây sẽ phải quỳ xuống. Ma tộc tu sĩ vỗ tay, hò hét, thần sắc cuồng nhiệt dữ tợn, mọi người đều lộ rõ sự phấn khởi. Âm thanh vang lên, bay thẳng lên cao, quanh quẩn trên không thành, xé tan tầng mây, để lộ ra bầu trời xanh thẳm. Sự xuất hiện của ma tộc thánh tử làm khí thế của ma tộc tăng cao, trái lại, khí thế của nhân tộc giảm sút, chỉ còn lại những tiếng kêu rền, hỏng rồi, là ma tộc đệ nhất thánh tử. Nghe nói, hắn đã là luyện hư trung kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hậu kỳ. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh, được thánh chủ truyền thụ, với những tu sĩ cùng cảnh giới, không mấy ai là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn đang theo đuổi Gia Cát Huân, lần này đến đây cũng vì muốn cứu mỹ nhân. Thảm rồi, người trong này sẽ rất thảm, Khấu Lăng không phải người dễ đối phó, chúng ta có mấy thiên tài bị hắn đánh cho tan phế rồi. Ngay cả những lão ngoan đồng trong bóng tối cũng thảo luận với nhau. Ma tộc mà thánh tử cũng đã ra mặt rồi, thái độ rất kiên quyết, đương nhiên, việc này liên quan đến đàm phán tương lai. Bọn họ sẽ không cúi đầu đâu. Ha ha, ai đang làm chuyện này vậy? Không phải là tiểu tử nhà Giản gia sao? Giản gia lại có liên quan gì? Ê, có người Giản gia ở đây sao? Một giọng nói già nua vang lên. Không phải người Giản gia, nơi này không phải là địa phương của Giản gia nữa. Kỳ quái là ai vậy? Hắc hắc, xem tiếp đi, dù sao, ta sẽ không ra tay. Đến tội ma tộc, bọn họ tự tìm lấy. Khấu Lăng, thân hình khôi ngô, từ xa bước tới. Mặc dù nhìn như từng bước một đi tới, nhưng thực tế tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới nơi. Chiêm Quý bị ném ra xa, mấy hơi thở sau mới hổn hển chạy tới. Khấu Lăng bình tĩnh đứng trước cửa ra vào đã bị hủy diệt, lưng quay về phía mọi người, nhưng lại tạo ra một áp lực mạnh mẽ đối với cả nhân tộc lẫn ma tộc. Không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ rằng một lời vô ý có thể chọc giận đối phương. Khấu Lăng nhìn Chiêm Quý lạnh nhạt hỏi, ở đây? Chiêm Quý sợ hãi liên tục gật đầu, không, không sai, hừ, Khấu Lăng lại lùng hừ một tiếng, chuẩn bị đi vào, Chiêm Quý vội vàng nhắc nhở, thánh tử, cẩn thận, người kia rất hèn hạ, có thể sẽ đánh lén. Khấu Lăng cười lạnh, tràn đầy sự coi thường, tại thánh địa, nếu không phải hắn vận khí tốt, hắn đã chết từ lâu rồi. Khấu Lăng vừa nói xong, một bước tiến vào, biến mất khỏi tầm mắt của Chiêm Quý. Chiêm Quý nhìn theo, thấy xương trắng cuồn cuộn, như một con quái thú khổng lồ đang nuốt chửng Khấu Lăng. Chiêm Quý trong lòng rất lo lắng và hối hận, hắn hối hận vì trước đây sao lại có thể phách lối như vậy, hắn lại bước vào nơi này, trong lòng mong mỏi rằng khi xuyên qua lớp xương trắng, sẽ phát hiện rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên, khi hắn bước vào đã nghe thấy giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, ô đệ nhất thánh tử, hân hạnh, hân hạnh, ta và Huyên rất quen biết. Huyên là một người tốt, Chiêm Quý vội vã tiến đến, vừa qua khỏi lớp xương trắng, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đã tiến lại gần Khấu Lăng. Khoảng cách giữa họ đã rất gần, Chiêm Quý mở miệng nhưng chỉ có thể khẽ kêu gào trong lòng, cẩn thận quá. Cách đó không xa, Loan Tinh Duyệt cũng vội vàng lên tiếng cảnh báo, đệ nhất thánh tử, cẩn thận hắn sẽ đánh lén, chú ý thần thức của hắn. Gia Cát Huân không muốn nói gì, mối quan hệ giữa các thế gia ẩn giật và thánh địa không phải lúc nào cũng hòa thuận, đặc biệt là Khấu Lăng còn có ý với nàng, điều đó càng làm nàng cảm thấy ghê tởm. Khấu Lăng nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt lạnh lùng, bề ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Thật sao? Huyền sư đệ cũng không nghĩ vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe xong lắc đầu thở dài, hắn hiểu lầm tôi quá sâu rồi. Khấu Lăng không muốn tán gẫu thêm với Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, thả bọn họ đi, hôm nay tôi sẽ không so đo với ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chắc chắn rồi, tôi sẽ thả người. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, sao lại dễ dàng như vậy? Tuy nhiên chỉ một khắc sau họ đã hiểu lý do. Lữ Thiếu Khanh xoa tay, quay sang Khấu Lăng hỏi, ngươi mang linh thạch theo không? Linh thạch? Khấu Lăng sững sờ một chút, sau đó nhớ lại lời Chiêm Quý đã nói với hắn, muốn tôi dùng linh thạch để chuộc người, nằm mơ đi, thánh tộc làm sao có thể cúi đầu trước một người phàm như vậy, hơn nữa còn muốn linh thạch để đổi người, chuyển đi thì còn ra gì. Lữ Thiếu Khanh nghe xong nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt thay đổi, lộ rõ vẻ khinh bỉ, không thể nào, không có linh thạch còn dám yêu cầu tôi thả người, đồ chó hoàng thánh chủ cũng không dám như vậy, người nghĩ mặt ngươi lớn làm sao, đáng chết, người dám nhục nhã sư phụ tôi. Khấu Lăng tức giận đến mức mặt mày tái mét, sát khí trong người hắn càng đậm, như một con thú hung dữ muốn xé xác con mồi, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Ai nhục nhã hắn? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ hãi, nói thẳng ra còn không vui sao? Lữ Thiếu Khanh như một đứa trẻ ngang ngược, cứng cổ nói, tôi nói luôn, đồ chó hoàng thánh chủ làm sao nào, ngươi còn dám đánh tôi sao? Khấu Lăng không thể kiềm chế hơn nữa, khí tức đột ngột bộc phát, sát khí mênh mông như núi lớn đổ xuống, khiến mặt đất dưới chân họ như bị sụp đổ trong nháy mắt. Tôi muốn giết ngươi, đánh ngươi, không áp chế ngươi, tôi làm sao tiêu hận trong lòng được. Khấu Lăng đã quyết định sẽ chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, dám nhục mạ sư phụ hắn, hắn với tư cách là đồ đệ nhất định phải ra tay. Nhân cơ hội này, nếu xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh lại có thể cứu người ra ngoài, một công đôi việc. Khấu Lăng ánh mắt lóe sáng, trong cơn phẫn nộ ẩn chứa một chút giảo hoạt, dù bề ngoài hắn không tỏ ra như vậy. Khi đối mặt với sự tấn công của Khấu Lăng, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào phản kháng, mà chỉ lập tức di chuyển, thân ảnh lóe lên, hướng về phía Gia Cát Huân. Trừ ca, bảo vệ ta. Lữ Thiếu Khanh nâng đỡ Gia Cát Huân, khéo léo đặt nàng phía trước, coi nàng như một tấm khiên chắn. Gia Cát Huân tức giận đến mắt trắng dã, một hơi suýt nữa không thở nổi. Vô sỉ nhân loại, hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại. Nàng không thể hiểu nổi sao hắn lại coi nàng như tấm khiên chắn. Đây là hành động của nam nhân sao? Nam nhân có thể làm ra loại hành vi vô sỉ như vậy sao? Trong khi Gia Cát Huân tức giận, Khấu Lăng thì lại kém chút nữa phát điên. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Gia Cát Huân, tiếp tục công kích. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề bị đánh trúng, điều này khiến Khấu Lăng cảm thấy không rõ. Hắn biết rằng, nếu công kích như vậy, Gia Cát Huân sẽ là người bị ảnh hưởng trước. Với sức mạnh này, nếu Gia Cát Huân không chết, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Gia Cát Huân không chỉ là người của thánh tộc, mà còn đến từ một gia tộc ẩn giật. Thân phận không phải là điều dễ dàng so sánh, nếu nàng bị thương, hậu quả rất khó giải quyết. Huống chi, Khấu Lăng đến đây là vì muốn cứu mỹ nhân, chứ không phải đến giết người đẹp, vì vậy, hắn chỉ có thể vội vàng thay đổi hướng tấn công. Lực lượng mạnh mẽ bùng lên, phát ra từ không trung, gây nên rung động của cả thiên địa. Phóc, Khấu Lăng cảm nhận được nội thương, sự thay đổi hướng tấn công không hề dễ dàng, lực phản vệ không phải là điều có thể chịu đựng dễ dàng. Hắn trong lòng cực kỳ giận dữ, cố nén sự xúc động muốn phun máu, gầm lên, đáng chết nhân loại, ta sẽ làm cho ngươi. Thần sắc của Khấu Lăng giờ đã không còn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa ra tay, nhưng hắn đã phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, Khấu Lăng chưa kịp nói hết câu, một bóng đèn lao tới. Hắn giận dữ quát, muốn đánh lén sao? Thể nội lại một lần nữa như núi lửa bộc phát, lực lượng mạnh mẽ trào ra như suối ngầm. Hắn cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, sao dám trêu chọc hắn ngay trước mặt. Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, nhìn rõ chưa? Khấu Lăng hoảng sợ nhìn kỹ, suýt nữa mất hồn. Người tới chính là Gia Cát Huân trong bộ áo tím. Khấu Lăng suýt nữa phun máu ra. Vô sỉ nhân loại, hắn cảm thấy đây là một thủ đoạn hèn hạ. À tề, Khấu Lăng giận dữ ầm lên rồi dừng lại, tức giận giải phóng sức mạnh, nhưng phần lớn đã bị tiêu tan, tuy vậy một phần lực vẫn rơi trúng người Gia Cát Huân. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng cảm thấy rất chật vật, không thể động đậy, như thể bị một bàn tay vô hình đấm trúng. Nàng kinh hãi hét lên, thân thể bay nhanh về hướng ban đầu, nhưng chỉ bay được một đoạn ngắn, một lực lượng mới lại truyền đến, lao về phía Khấu Lăng. Lực lượng này mạnh mẽ hơn, giống như một tảng đá, lao vút về phía hắn. Khấu Lăng cố gắng dừng lại, linh lực mạnh mẽ ngược dòng, cảm giác này như thể có thứ gì đó cứng rắn bị đẩy vào cơ thể hắn, huyết khí cũng mịch sông cuộn trào. Phốc, cuối cùng Khấu Lăng không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, một luồng ánh sáng tím đỏ hỗn hợp phun thẳng vào người Gia Cát Huân, khiến quần áo nàng bị mờ đi một phần lớn. Khấu Lăng nhìn thấy Gia Cát Huân bay về phía mình, hắn cố gắng kiềm chế cơn đau trong người và chuẩn bị đón lấy nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Khấu Lăng tỉnh táo lại, nhận ra tình thế đang chuyển hướng có lợi cho mình. Dù bị thương, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã tính sai. Khi hắn ném Gia Cát Huân qua, thực chất là tự nguyện từ bỏ con tin này. Nếu có thể lợi dụng Gia Cát Huân, nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của Lữ Thiếu Khanh. Đây chính là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, không uổng công hắn đến đây. Khấu Lăng nghĩ vậy và không thể không mỉm cười. Tuy nhiên, ngay khi Gia Cát Huân đang hạ xuống theo đường vòng cung cao, một luồng thần thức mạnh mẽ từ sau lưng nàng lao tới, giống như một thợ săn ẩn nấp lâu, đợi đến khi con mồi lơ là thần thức ấy lao nhanh như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Khấu Lăng. Phốc, Khấu Lăng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hét lên thảm thiết. Ai ấy, Gia Cát Huân ngay lập tức lao vào người Khấu Lăng, hắn không kịp phản ứng, bị nàng đánh ngã xuống đất. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện như một bóng ma, cười tươi nhìn Khấu Lăng. Khấu Lăng dãy giụa, cố gắng đứng lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh một cước giẫm xuống, mạnh mẽ đạp vào mặt hắn. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh lúc này, một cước như vậy có thể nghiền nát cả một ngọn núi đá. Khấu Lăng chỉ cảm thấy thế giới như quay cuồng, mắt nổ đom đóm. A, à, cơn đau và nhục nhã trào dâng khiến hắn quát lên, nhưng vẫn không thể phản kháng nổi. Lực lượng trong cơ thể bộc phát, hắn quyết định liều mạng, dù phải đồng quy vu tận, hắn cũng không mang. Nhưng thần thức mạnh mẽ lại tấn công như một con rắn độc, lần nữa cắn vào hắn, khiến thức hải của hắn tê liệt. Lực lượng tiêu tán trong nháy mắt, khiến hắn không thể tập trung, không thể phản kháng. Khấu Lăng lúc này gần như không còn sức lực. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đạp thêm hai cú nữa, khiến Khấu Lăng ngất đi. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dùng linh lực phát ra ánh sáng bao trùm lên người hắn, tạo thành hơn 10 đạo cấm chế vây chặt Khấu Lăng như thể dây thừng buộc chặt. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới vỗ tay, rồi quay sang đỡ Gia Cát Huân dậy. Ai nha, Chư ca, người không sao chứ? Gia Cát Huân không nói gì, mặt đỏ lên, nàng hé miệng và tức giận cắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nàng gần như phát điên rồi, cứ như thể hắn coi nàng là tấm lá chắn, là đá tảng để hắn đập vào. Gia Cát gia là một gia tộc ẩn thế, nàng lại là dòng chính tiểu thư, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Bị giam cầm ở đây, giờ chỉ có thể cử động miệng mà thôi. Giang nàng sắc bén, hung hăng cắn xuống Lữ Thiếu Khanh, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại, hoảng sợ kêu lên, chuyện gì vậy? Ngươi là Chư ca, không phải Cầu ca, sao không thể kiểm soát được? Cắn người như vậy thật không thục nữ, nhiều người đang nhìn đấy, không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ? Mặt của ta không có gì phải xấu hổ cả. Xấu hổ cái gì chứ? Ta muốn cùng ngươi liều mạng, là nữ nhân điên. Lữ Thiếu Khanh vứt bỏ nàng, ném cho Tiêu Ý, nhìn xem Chư ca. Sau đó hắn quay lại chỗ Khấu Lăng, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi, thánh tử, ngươi không sao chứ? Khấu Lăng nghe vậy, tức giận đến mức phun ra hai ngụm máu, ánh mắt đầy oán hận, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghĩ, hiện tại ta còn thế này, Khấu Lăng cũng không thể động đậy. Hắn cũng tưởng tượng Gia Cát Huân sẽ làm như thế, há miệng muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vững nguyên tắc, không chịu để mình bị tấn công. Cách hắn một khoảng, nước bọt của Khấu Lăng cũng không thể phun tới người hắn. Mọi người xung quanh đều im lặng, không dám lên tiếng. Thiều Thừa như kế ngôn, quyết định ngồi xuống một bên, nhắm mắt tĩnh tâm, không can thiệp. Loan Tinh Duyệt và Kiếm Lan thì đứng đó, mặt mày ngây ra, không biết phải nói gì. Đệ Nhất Thánh Tử cũng bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng thủ đoạn đánh lén, trở thành tù nhân, rơi vào hoàn cảnh giống như họ. Nếu như lần đầu tiên, lần thứ hai Lữ Thiếu Khanh dùng thủ đoạn đánh lén mà thành công, người ta còn có thể cho là may mắn. Nhưng khi đến lần thứ ba, thứ tư, Gia Cát Huân và Khấu Lăng đều trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh, thì không thể chỉ là may mắn nữa. Ít nhất, Gia Cát Huân đã nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt nghiêm túc hơn, nhận ra hắn không đơn giản như vẻ ngoài. Khấu Lăng, khóe miệng rỉ máu, tức giận nói, được, nếu có gan thì thả ta ra, đánh một trận công bằng với ta. Hắn không phục tự tin vào sức mạnh của mình, cho rằng nếu đánh nhau công bằng, hắn sẽ không thua Lữ Thiếu Khanh, đánh cái gì đánh, ta là người hòa bình, không thích đánh nhau. Khấu Lăng nghe vậy, tức giận không thôi, đáng chết, ngươi nói là thích hòa bình, không thích đánh nhau sao, vậy sao mà mặt ta lại có hai vết dày, là tự ta đụng phải sao, thả ta ra, nếu không sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bất ngờ và lo lắng, sư phụ người đến rồi sao, thánh chủ ạ. Lúc hắn ở Nguyên Anh Kỳ còn không thực sự hiểu được sức mạnh của Thánh Chủ, nhưng khi tiến vào Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư Kỳ, Lữ Thiếu Khanh mới thật sự cảm nhận được Thánh Chủ mạnh mẽ đến mức nào, như thể có thể đập hắn thành bánh dày. Ít nhất, đối với Luyện Hư Kỳ, tiến bước tiếp theo rất có thể là Hợp Thể Kỳ. Vì vậy, cũng không trách Khấu Lăng lại có chút kiêu ngạo, khi trong nhà có một người Hợp Thể Kỳ, hắn có thể phách lối mà không sợ gì. Điều này có thể hiểu được, dù sao không phải ai cũng khiêm tốn như chính Lữ Thiếu Khanh. Khấu Lăng gầm lên, đừng có nhục mạ sư phụ ta, ngươi không biết sao, nếu sư phụ ta đến tổ tinh, các người những kẻ yếu đuối của nhân tộc sẽ chết hết. Lỡ như, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thản nhiên nói, thôi đi, nếu hắn đến đây thì sao, ngươi phách lối gì, ra ngoài, không biết khiêm tốn chút sao, nhìn là biết ngay, chó của ngươi ngày xưa không được dạy lễ nghi. Xa xa, Thiều Thừa mặt đỏ bừng, cảm thấy rất xấu hổ, ngươi đáng chết, có gan thì giết ta. Khâu Lăng rất có cốt khí, phẫn nộ gầm lên, sư phụ ta sẽ vì ta mà báo thù. Thôi đi, hắn đến đây sao? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến tình hình trước mắt. Dù sao, mối quan hệ với Thánh Chủ đã không thể cứu vãn. Hắn đã sớm đắc tội Thánh Chủ, vì vậy cũng không để ý đến việc trêu chọc đệ tử của Thánh Chủ. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vỗ tay, thì thầm. Dù sao, tôi không bị hàn tình là được. Chỉ cần Thánh Chủ không đến 13 châu này, tôi chẳng sợ gì. Khấu Lăng, thân là đệ nhất Thánh Tử, không muốn chịu nhục, một lòng muốn chết. Ngươi có gan thì giết ta đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mỉm cười, nói, chớ có lúc nào cũng sống chết. Ngươi trẻ tuổi nên có chút kính trọng với sinh mạng. Sau đó lại mỉa mai, ngươi thật xứng đáng với cách dạy bảo của con cháu sư phụ ngươi sao, ngươi còn sống so với chết còn có giá trị hơn. Những lời này khiến mọi người sắc mặt khó coi. Nếu là người khác nói thì còn dễ chịu, nhưng từ miệng Lữ Thiếu Khanh thì lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Gia Cát Huân không nhịn được, lên tiếng chào phúng, rốt cuộc ngươi cũng không dám giết chúng ta, hèn nhát, chỉ biết ăn trộm. Lữ Thiếu Khanh mặt đỏ tía tai, mắng lại, nữ lưu manh, hạ lưu. Gia Cát Huân tức giận đến mức muốn xông lại cắn người. Trong khi đó, dưới sự dẫn đầu của Khấu Lăng và Gia Cát Huân, những đệ tử thánh tộc khác cũng bắt đầu lên tiếng trầm trọc, ngươi có gan thì giết chúng ta đi. Đúng vậy, có gan thì giết chúng ta đi. Ha ha, đồ hèn nhát, cuối cùng vẫn không dám đắc tội thánh tộc. Ha ha, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn thả chúng ta ra. Đáng lý phải bắt đầu ẩn nấp, hóa ra lại không có gan, dám làm mà không dám chịu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ bắt bọn họ lại, không dám ra tay tàn nhẫn, những đệ tử thánh tộc càng thêm tự tin, bắt đầu chế giễu. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, bước đến trước mặt Chiêm Quý, giơ tay lên. Chiêm Quý theo bản năng che mặt, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tát mình. Lữ Thiếu Khanh cười, nói, đừng lo, lần này ngươi làm không tệ, không bị coi là phế vật. Để khen thưởng ngươi, ta quyết định không đánh ngươi nữa, làm rất tốt. Đi tìm cho ta mấy thánh tử hoặc người trong các gia tộc ẩn thế. Chiêm Quý cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn vì không bị đành, quy xuống, cầu xin. Công tử, cầu ngươi thả ta đi. Chiêm Quý không dám đi, bởi vì đệ nhất thánh tử cũng đã thành tù nhân, hắn còn có thể tìm ai giúp. Hắn biết rõ cảnh tượng hủy diệt của Liêu Thanh. Công tử, vừa rồi là miệng ta tiện. Công tử, vừa ngươi thả ta đi, ta làm gì cũng được. Chiêm Quý chỉ hận mình không thể xuyên không về quá khứ. Nếu không thì đã có thể ngăn chặn chính mình, đã nói ra những lời đó. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm nói, đi gọi mấy người tới đây. Ba, Chiêm Quý dùng một tay tát vào mặt mình, cảm thấy mình thật quá vô ý. Công tử, ngoài chuyện này ra, này bảo tôi làm gì cũng được. Vậy thì tốt, người đi giúp ta chặt đầu đệ nhất thánh tử đi. Ba, Chiêm Quý lại tát vào mặt mình, hắn chỉ muốn xé nát miệng mình. Hắn khóc nức nở, công tử, cầu ngài tha cho tôi. Chiêm Quý cảm thấy như sắp sụp đổ hoàn toàn. Các tu sĩ ma tộc đứng nhìn, nhưng họ không cảm thấy khinh bỉ, ngược lại có chút đồng cảm. Cảnh tượng này thật sự quá thảm hại, thật đáng thương. Lữ Thiếu Khanh cười nhìn Chiêm Quý, nói, ngươi đi giết người, không phải người sẽ giúp ta chém người sao? Bọn họ bảo ta không dám giết người, còn ngươi thì sao, ngươi dám không? Nữ thiếu khanh cười với Chiêm Quý, nụ cười giống như của ác ma. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi rồi ngất đi.